Phong Thần Châu, chương 2846, rốt cuộc là ai có thể sắp đặt mấy vạn năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên văn vạn thể, Tần Ninh gật đầu nói. Vạn đường văn trở lên hàm chứa linh khí ngưng tụ thành một đường thiên văn, giống như một cây đao khắc chạm khắc trên người võ giả thành hình thái hoàn mỹ nhất. Từ đó kích thích tiềm năng võ giả đạt đến cực hạn. Tần Ninh nhìn về phía thiên văn vạn thể kia, không nhịn được nói. Không ngờ, thật sự đã làm thành công. Lúc này Tần Ninh đi lên phía trước, bàn tay nhẹ phẩy trên vách tường. Từng đường vân lúc này điểm sáng, chớp mắt đường vân kia hóa thành từng đường ánh sáng chói lọi, bao trùm trên cơ thể Tần Ninh. Tần Ninh lúc này giống như người mặc áo giáp, lúc này trở nên bộc phát thần bí, mà dần dần thiên văn vạn thể biến mất không thấy. Bên ngoài cơ thể Tần Ninh, trên áo trắng lại xuất hiện từng đường vân màu tối nhàn nhạt, khiến cho toàn bộ áo sam thoạt nhìn mang một tia màu xám cho. Đa tạ, nhìn bản thân, Tần Ninh cười nói, trong đại điện, bố trí đơn giản, nhưng bí mật ẩn chứa lại không phải ít. Tần Ninh dẫn Cốc Tân Nguyệt đi qua từng chỗ, những thứ có thể lấy, Tần Ninh cũng không khách khí, mà cuối cùng đi đến bên một mảnh tường, nhìn thấy kiểu chữ trên đó, Tần Ninh lại khẽ ngây ra, Thiên Đế Các, Thiên Hằng Nhất, 6 chữ màu máu, khắc trên mặt bức bích, khiến người ta vừa nhìn, giống như cảm nhận được ý hận ngập trời có thể thiêu đốt trái tim. Nhìn 6 chữ lớn kia, vẻ mặt Tần Ninh cứng ngắc. Tần Ninh đi lên phía trước, bàn tay khẽ vuốt 6 chữ lớn kia, hắn lẩm bẩm nói. Thiên Hằng Nhất, ta nhớ rồi, hai vợ chồng các ngươi, say lòng với tuật con rối, không tranh với đời, nhưng chết ở trong tay người này, thật đáng buồn thật đáng tiếc. Món nợ này ta ghi lại trên người hắn ta, sẽ đòi lại cho các ngươi. Dần dần, bàn tay Tần Ninh mơn trớn 6 chữ lớn kia, dần dần, vết máu tán loạn. Trong mắt Tần Ninh lại nhiều thêm một tia lạnh lùng, Thiên Đế Các, từ khi quay về kiếp này, Thiên Đế Các gần như là đã xuyên qua những nơi mà hắn đã từng đi, thế lực thần bí mà hùng mạnh này, mọi người thậm chí ngay cả đại bản doanh ở nơi nào cũng biết được. Trên thực tế, càng là loại thần bí này càng khiến Tần Ninh tò mò, rốt cuộc là ai có thể sắp đặt mấy vạn năm, cái này thoạt nghe thật quá sức tưởng tượng, đi chỗ khác xem đi, cách chương.